lắng chung nhịp đàn, tình yêu đắm say nào có ai ngờ mộng vỡ khi xuân vừa sang. Năm nay chốn này tìm về giang xưa, trời mây gió trăng sao quá hương xuân. Cánh hoa màu vàng